Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 73, Hắc Thạch Bộ Lạc hoan nghênh ngươi. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Mấy trăm đôi mắt không tiếng động nhìn chăm chú dưới. Hiện giờ đã có binh bàng cầu đại hỏa chủng, bỗng nhiên đem một viên đậu đại điểm hỏa chủng hoàn toàn bao vây lên. Ở một chúng nguyên sơn thử bộ lạc thành viên, đối với Hắc Thạch Bộ Lạc tổ tiên chi linh cùng hỏa chủng cung kính bái tế một phen, hơn nữa tỏ vẻ trung tâm quy thuận ý tứ lúc sau, bọn họ mang đến kia viên sơn thử bộ lạc tiểu hỏa chủng tức khắc liền mất đi sở hữu phản kháng ý tứ, tùy ý Hắc Thạch Bộ Lạc hỏa chủng đem này bao vây gồm thâu. Hơn 10 phút lúc sau, giống như sau khi ăn xong, biểu đạt trong lòng nhảy nhót hoan hô ý chí lại lớn hơn một chút hỏa chủng ở mọi người trên không vui sướng bay múa, cùng chi đồng thời bạo nổi lên đầy trời hỏa hoa. Này đó hỏa hoa là như thế dày đặc, đem ở đây tất cả mọi người bao phủ lên. Trong đó chủ trì trận này lâm thời tế tổ nghi thức Ngưu Bức, cùng với tân quy thuận nguyên sơn thử bộ lạc đoàn người đầu lĩnh thượng hỏa hoa nhất dày đặc. Ngưu Bức cả người đều bị dày đặc hỏa hoa hoàn toàn đem cả người thân hình đều che giấu lên. Chỉ là hắn một người chiếm cứ hỏa hoa, liền không sai biệt lắm chiếm cứ hỏa chủng bộc phát ra phát cáu hoa tổng sản lượng 1/4 còn có bao nhiêu. Có thể thấy được chính là hỏa chủng cũng biết hôm nay đột nhiên gia tăng tín ngưỡng chi lực, còn có vừa rồi cắn nuốt rớt kia cái vô cùng mỹ vị tiểu hỏa chủng cũng cùng bộ lạc tân vu Ngưu lão gia thoát không được can hệ. Đầy sao giống nhau dày đặc hỏa hoa ở chút nào không hư hao Ngưu Bức quần áo cùng làn da dưới tình huống, bay nhanh biến mất ở Ngưu Bức trong cơ thể. Sau đó Ngưu lão gia lập tức liền nhận thấy được chính mình trong cơ thể nhiều một cổ tân năng lượng. Này cổ tân năng lượng không có cụ thể tập trung ở Ngưu Bức trong cơ thể mỗi một chỗ hoặc là mỗi một cái gan bên trong, mà là tồn tại với thân thể mỗi một cái bộ vị. Ngưu Bức cũng nói không rõ luồng năng lượng này cụ thể tác dụng, nhưng là vận mệnh chú định hắn có thể cảm giác đến. Luồng năng lượng này tựa hồ muốn so khôi đám người trên người đồ đằng chi lực còn muốn thắng thượng nửa chú. Đây là vu mới có thể có được chuyên trúc lực lượng. Chỉ là làm người uể oải chính là, Ngưu Bức cái này vu là cái 10 phần thủy hóa, căn bản là không có đạt được quá bất luận cái gì vu truyền thừa. Cho nên chẳng sợ hắn có thể cảm nhận được luồng năng lượng này cường đại cùng bất phàm, hiện tại cũng không có cách nào sử dụng ra như vậy một chút. Chiếu đạo lý nói, Ngưu Bức vẫn là từ lần trước dưới nền đất mê cung vu học đồ nơi đó đạt được một khối khả năng tồn trữ vu thuật ngọc phù. Gặp quỷ chính là, tới tay lúc sau đã không sai biệt lắm có hơn nửa tháng. Ngưu Bức nếm thử quá vô số lần, vẫn như cũ không thể từ giữa đạt được bất luận cái gì hữu dụng tin tức. Hắn có thể cảm nhận được ngọc phù bên trong bị một cổ kỳ dị lực lượng sở bảo hộ, làm Ngưu Bức mỗi lần thử quá khứ ý thức đều là bất lực trở về. Chỉ là không biết có được tân năng lượng lúc sau không biết kết quả như thế nào. Ngưu lão gia quyết định xuống dưới, chỉ cần nhàn rỗi xuống dưới liền nhất định phải lại lần nữa thử xem. Đến nỗi nguyên sơn thử bộ lạc một đám người, bọn họ yên lặng nhìn truyền thừa vô số thế hệ hỏa chủng bị cắn nuốt rớt lúc sau, bọn họ ánh mắt là vô cùng phức tạp. Sơn thử bộ lạc xem như hoàn toàn vong, bọn họ trong lòng lúc này tràn ngập không thể miêu tả cảm giác mất mát, nhưng là càng nhiều vẫn là nhẹ nhàng. Ít nhất bọn họ những người này còn sống, càng quan trọng là giống như gia nhập cái này Hắc Thạch Bộ Lạc phi thường không tồi. Liền ở tuyên thệ phía trước, cái kia tuổi trẻ quá mức, làm nhân xưng hắn vì Ngưu lão gia Vu đại nhân, làm người dẫn dắt bọn họ tham quan một lần Hắc Thạch Bộ Lạc kho hàng. Sơn giống nhau trồng chất lên thịt khối, ước chừng dùng mười mấy đại đằng sọt mới có thể trang hạ tiết trắng muối tinh, cùng với còn có rất nhiều bọn họ căn bản không quen biết, nhưng là vừa thấy liền biết giá trị thượng giá cao tiền thứ tốt. Quả thực ra ngoài bọn họ sức tưởng tượng cực hạn, chính là nguyên bản sơn thử bộ lạc chung nhất ngoan cố phần tử. đều trực tiếp bị mấy thứ này đánh mất trong lòng kia một chút không tình nguyện. Bọn họ biết, tốt đẹp sinh hoạt đang chờ đợi bọn họ. Liền ở như vậy phức tạp tâm tư bên trong, đầy trời hỏa hoa bao phủ ở bọn họ. Bọn họ cánh tay thượng tức khắc một trận lửa nóng. Bọn họ biết, đây là nguyên lai sơn thử bộ lạc đồ đằng dấu hiệu. Đang ở tân hỏa chủng ảnh hưởng hạ tiêu vong. Đồng thời ở nguyên bản vị trí thượng, một khối hắc thạch bộ lạc tân dấu hiệu đang ở sinh ra. Từ đây, bọn họ sinh là hắc thạch bộ lạc người, chết là hắc thạch bộ lạc quỷ. Bọn họ vận mệnh, xem như hoàn toàn cùng hắc thạch bộ lạc liên hệ tới rồi cùng nhau. Trong đó nguyên sơn thử bộ lạc chung 20 mấy người đồ đằng chiến sĩ. Bọn họ cảm giác càng vì rõ ràng. Bọn họ có thể cảm giác đến chính mình trong cơ thể đồ đằng chi lực ở bay nhanh tiêu tán. Đại biểu cho thực lực của bọn họ cũng giảm xuống bay nhanh. Bất quá đối với điểm này, bọn họ nhưng thật ra không có bất luận cái gì lo lắng. Lạc Lôi Sơn mạch truyền lưu kinh nghiệm nói cho bọn họ. Này hết thảy đều là bình thường hiện tượng. Chỉ cần quá thượng một đoạn thời gian, tham gia vài lần bộ lạc tổ tiên chi linh tư tế nghi thức, bọn họ đồ đằng chi lực sẽ thực mau khôi phục lại. Hơn nữa căn cứ hắc thạch bộ lạc hỏa chủng quy mô, bọn họ đồ đằng chi lực sẽ chỉ là so phía trước càng thêm khổng lồ. Sao Ngưu Bức ở thực thi cái này trời đông giá rét kéo người kế hoạch thời điểm, cũng đã dự tính đến khả năng có sẽ có không tồi thu hoạch. Nhưng là, hắn vạn lần không ngờ, thu hoạch là như thế to lớn. Lớn đến làm hắc thạch bộ lạc đều có một chút bị căng hư cảm giác. Hoặc là nói, hắn căn bản là không có dự tính đến. Cái này trăm năm khó gặp trời đông giá rét bên trong. Có sung túc đồ ăn điểm này. Đối với Lạc Lôi Sơn mạch Tây Bắc khu vực người nguyên thủy dân bản xứ, kia căn bản vô pháp ngăn cản dụ hoặc lực. Một phương diện, hoặc là ở trời đông giá rét bên trong bị sống sờ sờ đói chết. Sau khi chết thậm chí liền thi thể đều không thể bảo tồn xuống dưới. Mà về phương diện khác, hoặc là gia nhập một cái xa xỉ đến một ngày cư nhiên ăn thượng tam đốn phú hào bộ lạc. Nói sinh hoạt hảo đến trình độ này, bọn họ sẽ không sợ phóng cái giám, đều du đũng quần sao. Mặt khác còn có miễn phí phát ra lông quần áo, ấm áp nhà tranh, nghe thấy cái này tin tức lúc sau, bọn họ căn bản là không thể tin được có chuyện tốt như vậy tình. Cuối cùng nên như thế nào lựa chọn, căn bản là không cần suy xét quá nhiều. Lại nói, ở đồn đãi chung danh ngạch còn hữu hạn, còn muốn lại nét mực nói không có danh ngạch, toàn bộ bộ lạc liền chờ cùng nhau ôm đoàn đói chết đi. Vì thế ở ngắn ngủn 5 ngày thời gian, lại có 4 cái bộ lạc trước sau tập thể đến hắc thạch bộ lạc, yêu cầu toàn viên gia nhập. Này 4 cái bộ lạc hơn nữa sơn thử bộ lạc dân cư, tổng số đạt tới 800 nhiều người, không sai biệt lắm là hắc thạch bộ lạc nguyên lai dân cư gấp 2. Những người này khẩu gia nhập, lập tức làm trước dựng 100 nhiều tòa túp lều bị nhanh chóng phân phối xong. Mỗi ngày tiêu hao đồ ăn cũng làm khôi đám người có chút trong lòng run sợ lên. Nếu là quang những người này nói, còn không có cái gì cùng lắm thì, càng làm cho Ngưu Bức kinh ngạc hoặc là hoảng sợ chính là, nghe nói có càng nhiều tiểu bộ lạc, hướng về cảm nhận chung hy vọng nơi hắc thạch bộ lạc, chỉnh thể di chuyển lại đây, vừa mới rảnh rỗi một chút hắc thạch bộ lạc thành viên. Hơn nữa tu dưỡng vài ngày sau, khôi phục một chút sinh cơ nguyên sơn thử bộ lạc thành viên, lại lần nữa bị Ngưu lão gia trở thành gia súc giống nhau sai xử lên. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.